Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc, quyển 2 chương 11 nói rõ, góc truyện audio.com, chữ Hoài Tĩnh cùng các vị đại phu ở Hoài Dương thành bận rộn đến tận khuya, hắn đang chuẩn bị quay về thì một gã sai vặt đến thuyết phi vương điện hạ cho mời kỳ thực chữ Hoài Tĩnh đã sớm chuẩn bị tâm lý, hắn biết mình tuyệt không có cách nào giấu giếm chữ Hoài xa, nhưng không nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy. Chữ Hoài Tĩnh đi theo gã sai vặt đi đến một tiểu viện, nơi đây không lớn lắm, bố trí lại đơn giản, hắn đưa chữ Hoài Tĩnh đến đại môn liền vội ly khai. Chữ Hoài Tĩnh bước vào tựu thấy chữ Hoài Sa một thân áo bào bạch sắc đang tọa phía trong, bóng lưng thoạt nhìn có chút tiêu điều, có chút tịch mịch. Chữ Hoài Sa nghe thấy tiếng bước chân liền biết chữ Hoài Tĩnh đã tới, nhưng hắn thủy chung không dám quay đầu, hắn sợ đó là mộng, người ấy hệt như một ảo ảnh, chỉ cần quay người liền tức khắc liền biến mất. Chữ Hoài Tĩnh bước đi tiêu sái đến phía sau chữ Hoài Sa, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên vai hắn. Hoài Sa, âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong đêm tối nhượng chữ Hoài Sa không nhịn được mà khẽ run lên. Hắn đột nhiên xoay người, gắt gao ôm lấy chữ Hoài Tĩnh, như một người sắp chết vớ lấy một vật cứu sinh. Chữ Hoài Tĩnh không có đẩy hắn ra, cũng không nói gì, chỉ là tùy ý hắn ôm như vậy. Ánh trăng lan tỏa trên người, hào quang trở nên ấm áp. Tư ca ta nghĩ ngươi đã chết, tư ca ta rất nhớ ngươi. Âm thanh của chữ Hoài Sa có chút khàn khàn cùng nghẹn ngào. Ta biết, chữ Hoài Sa rốt cuộc cũng bình tĩnh mà buông chữ Hoài Tĩnh ra, hắn quay mặt sang nơi khác vội lau đi nước mắt hé ra gương mặt tươi cười nhìn chữ Hoài Tĩnh. Tư ca, vài năm qua ngươi sống tốt chứ? Ta hảo, tư ca, nếu ngươi bình an vì sao không tới tìm ta ni? Ta đã có khả năng bảo vệ tư ca sẽ không bao giờ bị người ta khi dễ nữa. Chữ Hoài Sa tựa hồ lại trở thành một tiểu hài tử, mất đi sự uy nghiêm thường ngày. Chữ Hoài Tĩnh có chút muốn cười, nhưng hắn không có, chỉ là sờ sờ đầu chữ Hoài Sa rồi nói. Hoài Sa, tư ca có cuộc sống, có con đường riêng của mình, mà Hoàng Cung không phải nơi tư ca thuộc về. Người cũng có con đường riêng của ngươi, nhớ kỹ, chữ Hoài Tĩnh 4 năm trước đã chết, hiện tại người đang đứng trước mặt ngươi là Mộc Tĩnh, là một đại phu. Tư ca ta không hiểu, chữ Hoài Sa quả thực không hiểu, hắn không hiểu tư ca vì sao nói chính mình đã chết. Hắn không muốn trở về sao? Ngươi không cần phải hiểu thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói. Chữ Hoài Tĩnh vừa dứt lời liền cấp chữ Hoài Sa một đại lễ. Thảo dân cáo từ thỉnh phi vương điện hạ bảo trọng. Chữ Hoài Tĩnh nói xong liền quay người ly khai, chữ Hoài Sa nhìn chữ Hoài Tĩnh chậm rãi tiêu thất trước mắt, hắn dần dần trở nên minh bạch tứ ca bây giờ không phải là tứ ca khi xưa của hắn, mà hắn cũng không phải là một chữ Hoài Sa luôn kéo góc áo tứ ca khi xưa. Tư ca, nếu đây là cuộc sống mà ngươi muốn, ta đây nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, ta sẽ dựa theo ý muốn của ngươi, đi trên con đường của riêng mình. Chữ Hoài Tĩnh trở lại khách, thì đêm đã khuya thế nhưng hắn là không ngờ người chờ mình trong phòng lại là người mình không muốn nhìn thấy nhất. Chữ Giác Phi ăn vận một kiện thanh sam, ngồi ở cạnh bàn, trên tay cầm một quyển thư tinh tế dõi theo tựa như đây là gian phòng của chính mình. Ngươi đã trở về, thật là ta mong chờ. Chữ Giác Phi buông quyển thư trong tay, chậm rãi đến bên người chữ Hoài Tĩnh. Ta có bắt ngươi chờ sao? Vị công tử này lại tự mình đa tình đi. Góc truyện audio.com. Chữ Hoài Tĩnh chặn lại thân thủ của chữ Giác Phi, đi đến bên cửa sổ đóng lại cánh cửa. Chữ Giác Phi cười cười tự giễu, hắn tả khí đi đến bên chữ Hoài Tĩnh. Tĩnh nhi, ngươi nói vậy thật làm ta thương tâm. Thật không, nhưng là tại hạ thực không có hứng thú, hiện tại sắc trời đã khuya thỉnh công tử ly khai. Tại hạ đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Chữ Hoài Tĩnh không nghĩ sẽ bị chữ Giác Phi lôi kéo, hắn lảo đảo, ngã vào lòng chữ Giác Phi. Tĩnh nhi, sao lại bất cẩn như thế ni ta thế nhưng chưa quên những chuyện xảy ra ở Lâm Xuyên đâu. Hiện tại ta tới để hảo hảo khoản đãi Tĩnh nhi, hắn nói, một tay cô trụ thắt lưng của chữ Hoài Tĩnh, một tay nắm chặt chiếc cằm. Không khí giữa hai người có chút nóng lên. Chữ Hoài Tĩnh biết lần này hắn đã triệt để chọc giận chữ Giác Phi cũng biết lần này hắn đã rơi vào tình cảnh gì, nếu như chính mình không phải nhi tử của chữ Giác Phi thì cũng có thể xem như là chó cắn, nhưng là bọn họ đang chảy cùng một huyết thống. Chữ Giác Phi mang theo bá đạo cường thế hôn lên đôi môi của chữ Hoài Tĩnh tùy ý nhiễu loạn. Chữ Hoài Tĩnh vẫn bất động thanh sắc mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ngay khi đầu lưỡi của chữ Giác Phi mở đường du nhập, chữ Hoài Tĩnh liền hung hăng cắn chặt, nhất thời khoang miệng tràn ngập một vị gì xét, chữ Giác Phi đau nhức buộc lui ra thế nhưng tay hắn vẫn không rời đi thắt lưng của người kia. Chữ Giác Phi chưa từng chịu qua sự đối đãi này, người mà hắn muốn đều tình nguyện mà leo lên long sàng, nhưng người này lại hết lần này đến lần khác đối địch hắn. Chữ Giác Phi đột nhiên cảm thấy tự tôn của mình bị tổn hại. Chữ Hoài Tĩnh thủy chung nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chữ Giác Phi, vẻ mặt không đổi. Chữ Giác Phi đột nhiên cười to, Tĩnh Nhi, ta phát hiện mình ngày càng thích ngươi, bất quá ngươi không thích thì ta cũng không ép buộc, thời gian còn nhiều, một ngày nào đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện mà đi theo ta. Lúc này, đột nhiên một trận đập cửa gấp gáp truyền tới. Tĩnh ca ca, ngươi trở về rồi sao? Tĩnh ca ca, chữ Giác Phi tinh tế đánh giá ba chữ này, trên mặt mang theo một chút nghiền ngẫm. Ngươi nói xem, nếu nàng thấy ta cùng ngươi quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường thì sẽ có biểu tình thế nào, ta đột nhiên mong đợi nhi. Chấm, vậy ngươi thử xem, chữ Hoài Tĩnh có chút khiêu khích nói. Ngoài cửa, Lưu Tích Vũ kiên nhẫn gọi, mà bên trong hai người vẫn còn ương ngạnh. Chữ Giác Phi chợt cúi đầu, hôn nhẹ lên môi chữ Hoài Tĩnh, ta tà cười. Ta sẽ còn trở lại. Vừa dứt lời, hắn liền quang minh chính đại mà mở cửa bước ra, không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Lưu Tích Vũ. Chữ Hoài Tĩnh cũng không để ý mà chỉ quay sang Lưu Tích Vũ hỏi. Lưu cô nương, đêm khuya tới tìm ta là có chuyện gì? Lưu Tích Vũ bấy giờ mới hồi phục tinh thần, khẩn trương nói. Tiểu sa di của Tự Ân tự báo lại, những người uống dược ngươi hiện tại đều đã thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. LT in, Flash, SB Google, cách chương.